Thế vai, chương 184, tiểu sinh Khương Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đăng Tia Quyên 28 tiểu sinh Khương là tại cuối tháng 4 sinh ra, nàng đến nhường rất nhiều người cao hứng nhất không hơn tiểu ngư, hắn mỗi ngày cùng đi liền là muốn xem muội muội, mang trên mặt đại đại cười muội muội thật nhỏ a. Tiểu ngư nhìn xem tiểu sinh Khương, đem mình tay đặt ở nàng tay bên cạnh. Tiểu ngư tay so muội muội tốt lắm nhiều. Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn xem tiểu ngư tiểu không thể lại tiểu tay, cười ra tiếng. Ân, tay ngươi thật to lớn. Tiểu ngư cùng ba ba sớm chiều ở chung, cơ hồ lập tức cảm thấy hắn trong lời nói có chuyện, liền nhăn lại mày nhìn thoáng qua. Ba ba, ngươi không muốn nói như vậy. Tiểu đậu đinh càng nghiêm túc, Trung Chỉ Tân liền càng nghĩ cười, cũng quả thật nhịn không được. Tiểu ngư có điểm sinh khí, dứt khoát chỉ phản ứng tiểu sinh Khương. Muội muội, ba ba rất ngây thơ, chúng ta không để ý tới hắn. Tiểu sinh Khương nằm ở trong nôi, nghe không hiểu tiểu ngư đang nói cái gì, chỉ là đầy mặt ngoan ngoãn nhìn xem bọn họ. So sánh nàng tại trong bụng ép buộc mẹ ngoài, tiểu sinh Khương sau khi sinh ngược lại là rất ngoan, sẽ không thường xuyên khóc ầm ĩ, cùng lúc trước tiểu ngư sinh ra không sai biệt lắm, rất tốt mang. Muội muội, ta là ca ca nha. Tiểu ngư nhẹ nhàng đụng tiểu sinh Khương tay, nói xong lại quay đầu nhìn Trung Chỉ Tân. Đây là ba ba. Trung Chỉ Tân sờ sờ tiểu ngư tóc, ba ba cho các ngươi ca hát. Tiểu ngư lập tức vỗ tay, ba ba nhanh hát, muội muội khẳng định sẽ thích, hiển nhiên quên mới vừa rồi còn tại sinh khí. Trung Chỉ Tân đem tiểu ngư ôm ngồi ở chính mình trên đầu gối, một bên lắc nôi thấp giọng ngâm nga. Thành âm hắn dễ nghe, tiểu ngư vẫn luôn rất thích tựa vào ba ba trong ngực, con mắt sáng tinh tinh. Trong nôi tiểu sinh Khương nghe thanh âm của hắn, lại bị lắc dần dần con mắt nhắm lại, chỉ chốc lát liền ngủ đi. Tiểu ngư nhìn xem tiểu sinh Khương nhắm mắt lại, một lát sau, đợi ba ba hát xong một bài ca, mới tựa vào Trung Chỉ Tân bên tai, nhỏ giọng nói. Muội muội ngủ đây. Trung Chỉ Tân ôm lấy tiểu ngư, một tay cho tiểu sinh Khương đắp chăn xong, sau đó mới đi ra khỏi đi đóng cửa lại. Chúng ta đi tìm mẹ, mẹ tại công tác, ba ba chúng ta không muốn đi quấy rầy đây. Tiểu ngư hiện tại đã hiểu chuyện, không muốn cùng ba ba cùng nhau làm sằng làm bậy. Nhưng là chúng ta rất lâu không có nhìn thấy mẹ, ta rất nhớ nàng, tiểu ngư không nghĩ. Trung Chỉ Tân cúi đầu nhìn xem nhi tử, nghĩ nha, nhưng là, tiểu ngư còn nghĩ dãy dụa làm bé ngoan, vậy ngươi không đi vào, ba ba một người đi vào. Trung Chỉ Tân giả ý nói, tiểu ngư quả nhiên không đồng ý, ta cũng phải đi, đại ôm tiểu, đi đến cửa thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Khương Diệp ngồi ở trước bàn đào kịch bản. Nghe thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn hướng cửa thấy là hai người bọn họ, liền khép lại kịch bản chờ bọn họ chạy tới. Tiểu Bảo ngủ, mẹ, muội muội ngủ đây. Tiểu Ngư dãy dụa từ Trung Chỉ Tân trong ngực xuống dưới, đạp đạp đạp nhào vào Khương Diệp trong ngực, ba thức một ngủm. Khương Diệp cũng hôn hôn Tiểu Ngư, bảo bảo muốn xem thư sao? Ân, Tiểu Ngư cùng mẹ cùng nhau đọc sách. Tiểu ngư vừa thấy được mẹ, lập tức biến thành giống như trước đây yêu làm nũng, hắn hiện tại đã nhận thức rất nhiều chữ, từ lúc năm trước thu tiết mục không biết tự sau, hắn có điểm bị đả kích trở về liền quấn ba mẹ học tập. Mặt sau bởi vì Khương Diệp mang thai tiểu sinh Khương, lại trở nên ham ngủ sau, không có tinh lực dạy hắn, chỉ có thể từ Trung Chỉ Tân đến giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Chỉ Tân 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, cứ như vậy qua loa dạy, tiểu ngư lại thật sự học lên, còn học được rất tốt. Trung phụ tới đây thời điểm ý vị thâm trường hướng Trung Chỉ Tân nhìn thoáng qua, lưu lại một câu, may mà tiểu ngư di truyền mẹ hắn. Tiểu ngư lại xoay người đi trên giá sách lấy chính mình thư, là một quyển câu chuyện thư, hắn nhìn hơn phân nửa. Lấy tới sau, đoan đoan chính chính ngồi ở Khương Diệp bên cạnh, dựa vào chính mình mẹ cùng nhau đọc sách. Trung Chỉ Tân thì ngồi ở một mặt khác viết hắn ca, ngẫu nhiên thừa dịp tiểu ngư đọc sách không chú ý thời điểm nghiêng đầu đi hôn một cái Khương Diệp. Chờ tiểu ngư ngẩng đầu thời điểm, hắn lại nhìn chính mình nhạc đi. Trong nháy mắt đi qua tiểu sinh Khương cũng sẽ đi bộ, tuy rằng không quá ổn. Lúc này tiểu ngư đã 4 tuổi nửa, trải qua người nhà nhất trí thương lượng quyết định khiến hắn đi thượng tiểu ban. Đầu một ngày lúc đi học Trung phụ Trung mẫu đều đến, mang theo vài túi đồ ăn vặt lại đây. Tiểu ngư cõng ba mẹ cùng nhau chọn sách nhỏ bao, bên trong có một quyển sổ hòa văn có hộp ra ra nãi nãi ý đồ muốn hướng bên trong nhét các loại đồ ăn vặt sợ bị đói hắn. Nãi nãi, không muốn cái này, quá nặng đây. Tiểu ngư cũng có chút mẹ thói quen, không thích mang rất nhiều thứ. Nhưng là bảo bảo ở trong trường học muốn ăn cái gì, đói bụng làm sao bây giờ. Trung mẫu ngồi xổm tiểu ngư trước mặt, đau lòng nhìn xem hắn, thậm chí không muốn làm hắn đi thượng tiểu ban. Tiểu ngư bữa sáng ăn no, sẽ không đói. Tiểu ngư cuối cùng từ một đống lớn đồ ăn vặt chung lấy một bao đường. Nãi nãi, tiểu ngư mang cái này liền có thể đây. Tiểu sinh Khương ngồi ở trên thảm, ngậm núm vú cao su nhìn một hồi lâu mọi người, đợi cuối cùng Trung Chỉ Tân muốn đưa tiểu ngư lúc đi, bắt lấy núm vú cao su hô. Khanh khách, nàng nói chuyện không như vậy lưu loát, hô một tiếng sau dãy dụa muốn đứng lên, Khương Diệp chỉ có thể ở bên cạnh che chở, không cho nàng sẩy chân. Cả nhà tiểu sinh Khương tính tình lớn nhất, so tiểu ngư tính tình xấu hơn. Tiểu ngư nghe được thanh âm, nguyên bản đã cùng ba ba đi tới cửa, xoay người chạy tới ôm lấy muội muội. Khanh khách đi, tiểu sinh Khương ôm ca ca thuận tiện còn bớt chút thời gian toát toát núm vú cao su, sau đó trung khí mười phần nói. Người cả nhà đều không qua rõ ý của nàng, tiểu sinh Khương, gặp không ai hồi phục nàng, tiểu lông mày dựng đứng lên, chỉ vào cửa miệng. Đi, đi, tiểu ngư ôm tiểu sinh Khương, muội muội ngoan, trung phụ đứng ở bên cạnh, lắc lắc đầu, đều nói ba tuổi nhìn lão tiểu sinh Khương hiện tại mới một tuổi, hắn đã biết đến rồi nàng giống ai. Cực giống Trung Chỉ Tân, liền bá đạo này tính tình, bất quá nữ hài tử bá đạo một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Tiểu ngư buông ra tiểu sinh Khương, hôn hôn muội muội, sau đó muốn xoay người đi. Muội muội buổi chiều gặp, tiểu sinh Khương kéo lấy quần áo của hắn, đi, vui vẻ theo tiểu ngư cùng đi. Ha ha ha ha, Khương Khương ngươi mang muội muội cùng đi đưa bảo bảo. Trung mẫu nhìn thấy tiểu sinh Khương như vậy, cường ngạnh, thái độ, nhịn không được cười nói. Tốt, Khương Diệp nguyên bản nghĩ ở nhà mang theo tiểu sinh Khương, nếu nàng muốn đi càng tốt. Dù sao cũng là tiểu ngư ngày thứ nhất đến trường, Khương Diệp cũng nghĩ cùng nhau cùng. Khương Diệp mang theo tiểu sinh Khương đi đổi một bộ quần áo, cuối cùng người cả nhà đều theo tiểu ngư cùng đi trường học, ra ra nãi nãi cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên xe tiểu sinh Khương thường thường toát núm vú cao su, nắm tay ca ca, rất thích ý dáng vẻ, bên cạnh Trung Chỉ Tân không dám lên tiếng, tiểu sinh Khương không có tiểu ngư như vậy dễ nói chuyện còn nhớ thù. Trước Trung Chỉ Tân chọc phải nàng, mấy ngày tiểu sinh Khương đều không để ý hắn. Bảo bảo, có chuyện gì nhớ muốn nói cho lão sư. Khương Diệp sờ sờ tiểu ngư mặt chỉ chớp mắt hắn đã đến có thể đi học tuổi. Biết mẹ không muốn lo lắng, tiểu ngư rất ngoan. Bên cạnh tiểu sinh Khương nói ra kỳ một tiếng, bắt lấy núm vú cao su. Khanh khách, muội muội ca ca buổi chiều trở về nói cho ngươi biết ta học cái gì tốt không tốt nha. Tiểu ngư lắc lắc tay nàng dỗ nói. Ân, tiểu sinh Khương phảng phất lão đại tuần tra bình thường, nghe được tiểu ngư lời nói sau, lại lần nữa nhét vào miệng núm vú cao su. Thật vất vả đến trường học lão sư đã ở cửa chờ. Tiểu ngư hòa lão sư chào hỏi, hắn không sợ người lạ tương phản rất chấn định cùng bên cạnh mấy cái còn đang cùng ra trường khóc chít chít tiểu hài hoàn toàn khác biệt. Tiểu ngư, buổi chiều ba ba tới đón ngươi, liền tại chỗ. Trung Chỉ Tân bình thường thích trêu chọc hắn, thật sự đến lúc này, cũng có chút luyến tiếc ngồi xổm trước mặt hắn chân thành nói. Tốt, tiểu ngư hôn một cái ba ba, lại nhìn mẹ, Khương Diệp đem tiểu sinh Khương buông xuống đến, đi đến tiểu ngư bên người, hôn hôn hắn. Bảo bảo, buổi chiều gặp. Tiểu ngư liếc mắt cười cười, lại đi cùng ra ra nãi nãi cáo biệt. Về phần tiểu sinh Khương, nàng toát núm vú cao su, hướng kia vừa khóc chít chít mấy cái đại hài tử nhìn thoáng qua, rất cao ngạo nghiêng đầu nhìn mình ca ca, đầy mặt tự hào, sau đó nói ra kỳ một tiếng. Cái này toàn ra nhan trị bạo biểu, liên quan tiểu sinh Khương mới một tuổi, đều có thể so những hài tử khác đẹp mắt không ít, đứng ở bên cạnh lão sư trong ánh mắt quang đều sáng được không được. Muội muội ca ca muốn đi à, tiểu ngư lại đi ôm ôm tiểu sinh Khương, lúc này mới theo lão sư cùng nhau hướng trong phòng học đi. Người một nhà đều ở đây nhìn xem tiểu ngư chậm rãi theo lão sư đi vào, tiểu sinh Khương đứng ở Trung Chỉ Tân bên cạnh, ánh mắt bị cũng là một cái vừa xuống xe đại hài tử hấp dẫn. Nói là đại hài tử chỉ so với tiểu sinh Khương đại, nhưng xem lên đến chỉ có khoảng 3 tuổi dáng vẻ, màu đen trong mắt to ngậm nước mắt, muốn khóc lại không khóc, nắm mẹ một ngón tay, một thân bộ vest nhỏ. Mẹ đứng ở bên cạnh nói chuyện với lão sư, không có chú ý tới tiểu sinh Khương một điên lại đây. Tiểu hài cũng không có chú ý tới, chuyên tâm đắm chìm đến chính mình rời xa ra trong bi thương. Tiểu sinh Khương bắt lấy núm vú cao su, nói ra kỳ một tiếng, rốt cuộc gợi ra tiểu hài lực chú ý, hắn ngậm nước mắt nhìn qua. Ba tước, tiểu sinh Khương đưa tay ôm lấy tiểu hài trực tiếp thân tại trên mặt hắn. Chung quanh nghe được động tĩnh mọi người. Chấm, ngươi, tiểu hài vốn đang ngậm nước mắt này xem trực tiếp bị sợ quá khóc, hắn còn chưa bắt đầu đến trường đọc sách liền bị người bắt nạt. Tiểu sinh Khương ba tức người ta một ngụm, lại lần nữa nhét vào miệng núm vú cao su, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mười phần kiêu ngạo một điên đi trở về. Trung Chỉ Tân, tính cách này không quá giống hắn đi, bên cạnh đại nhân đều thiện ý nở nụ cười, ai có thể nghĩ tới một cái ba tuổi đại hài tử bị một tuổi tiểu hài phi lễ đâu, đối phương còn tương đương kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu hài nhìn xem rời khỏi tiểu sinh Khương, có điểm hoài nghi nhân sinh, bụng mặt ngâm nước mắt lại xông ra, hắn không nghĩ đến trường. Tiểu bảo, ngươi không thể bắt nạt ca ca. Khương Diệp nhìn xem tiểu sinh Khương, nữ nhi mới một tuổi cứ như vậy kiêu ngạo, nàng có điểm bất đắc dĩ. Muốn đi cùng ca ca xin lỗi. Khương Diệp nắm tiểu sinh Khương đi đến tiểu hài trước mặt. Cùng ca ca xin lỗi, muốn nói thực xin lỗi. Tiểu sinh Khương nói ra kỳ một tiếng, hàm hàm hồ hồ nói. Đối không mấy, tiểu hài rốt cuộc nhìn xem tiểu sinh Khương dáng vẻ, là nữ đứa nhỏ, còn so với hắn nhỏ rất nhiều, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nhìn xem nàng lắc đầu, lễ phép nói. Không quan hệ, người chung quanh cũng bắt đầu cười, hiển nhiên bị nơi này hấp dẫn, tiểu hài lớn cũng nhìn rất đẹp, một chút không cần đi vào tiểu ngư kém, môi hồng răng trắng, nắm mẹ tay, có điểm sợ tiểu sinh Khương. Tiểu hài mẹ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cúi đầu nhìn xem tiểu hài thời điểm, rõ ràng ôn nhu một điểm. Buổi chiều ba ba sẽ cùng nhau tới đón ngươi, mỗi người đều muốn đi học có biết hay không? Biết, tiểu hài bĩu môi, nhìn xem mẹ, lại nhìn một chút trước mặt tiểu sinh Khương, cuối cùng lựa chọn lui ra phía sau một bước nhích lại gần mình mẹ. Nữ hài tử không thể loạn thân nhân, tiểu hài nhìn xem tiểu sinh Khương chân thành nói. Tiểu sinh Khương nói ra kỳ xong. Thân, ngươi, mặc dù là tại nhảy tự, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng nhường mọi người nghe. Tiểu bảo, Khương Diệp đối nữ nhi triệt để bất đắc dĩ, đây mới là lần đầu tiên đi ra nhìn thấy người, lại nói lên nói như vậy, bình thường thì không nên nhường nàng loạn nhìn phim truyền hình. Trung Trì Tân cũng đi tới, trực tiếp ôm lấy tiểu sinh Khương. Tiểu bá vương, chúng ta về nhà, bình thường thân mình ba ba các loại cự tuyệt hiện tại lại đi thân một cái người xa lạ, bất quá. Trung Trì Tân cúi đầu nhìn thoáng qua còn vương nước mắt tiểu hài, lớn quả thật đẹp mắt. Khương Diệp cùng tiểu hài mẹ nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị muốn rời đi tiểu hài ba ba từ nơi không xa chạy tới. Trung quanh thiện ý tiếng cười hơi chút dừng một chút, đối phương quá mức đẹp mắt vừa đến đây phảng phất cả thế giới đều sáng lên. Ba ba, tiểu hài nín đã lâu, nhìn thấy chính mình ba ba, rốt cuộc nhào qua khóc lên. Hắn không nghĩ đến trường, không muốn bị nữ hài từ hôn hôn, ô ô ô, bên cạnh đứng vài vị lão sư, đều quên dỗ dành đứa nhỏ, năm nay cũng không biết cái gì phong, viên trong tân đưa tới sinh nguyên, ra trường một cái so với một cái đẹp mắt tuyệt. Tiểu nặc nên đi vào, tiểu hài mẹ từ chính mình túi tiền ra cầm ra một cái màu trắng thử trục khí, đưa cho tiểu hài. Mẹ cùng ba ba buổi chiều tới đón ngươi, đây là mẹ đồ vật. Ân, bị kêu tiểu nặc tiểu hài cuối cùng từ ba ba trong ngực đi ra, xoa xoa nước mắt hướng lão sư đi. Đi qua thời điểm, hắn nhìn thấy Trung Trì Tân ôm tiểu sinh Khương sau, còn tăng tốc hai bước chạy hướng lão sư. Hiển nhiên bị tiểu sinh Khương thân sợ, lại nhìn đến so với chúng ta Trì Tân lớn còn dễ nhìn nam nhân. Ngồi vào bên trong xe thời điểm, Trung mẫu có chút chưa phục hồi lại tinh thần. Không phải hai cái phong cách con trai chúng ta càng tuấn một điểm. Trung phụ ngược lại là đứng ở con trai mình một bên. Vừa rồi vị kia thiên nữ tức giận, tiểu hài mẹ nhìn xem có điểm nhìn quen mắt. Là Tô gia tiểu nữ nhi, Trung phụ nhớ rõ nàng, vị kia, Trung mẫu có điểm cảm thán, nàng lại có không đến đưa con trai mình đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đều nói con trai mình, Trung phụ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy Tô gia vị kia tiểu nữ nhi dắt tiểu hài ba ba, hướng màu đen cửa sổ toàn phong bế bên trong xe đi. Hai người rất đáp, đi nhà trẻ tiểu ban tiểu ngư hiện tại đã bắt đầu thượng đại ban, cùng lần đầu tiên cả nhà đều lo lắng muốn mạng khác biệt, nay tiểu ngư đã là cái tiểu đại nhân, đến trường đã là tất cả mọi người thói quen chuyện. Bất quá hôm nay có điểm không giống với tiểu sinh Khương hiện tại 2 tuổi lẻ 3 tháng, nàng mãnh liệt yêu cầu đi thượng tiểu ban. Ca ca 4 tuổi nửa mới đi tiểu bảo ngươi mới 2 tuổi rưỡi không đến. Trung mẫu không yên lòng, đứa nhỏ quá nhỏ. Ta muốn đi, tiểu sinh Khương bây giờ nói chuyện lưu loát rất, hiện tại nàng không có núm vú cao su, mặc váy nhỏ trên mặt 10 phần bình tĩnh. Mẹ cùng ca ca đều như vậy thông minh, ta cũng rất thông minh, ở nhà chờ xuống sẽ lãng phí ta thông minh. Tiểu sinh Khương một bộ, so với lúc trước tiểu ngư từ ngữ lượng nhiều hơn nữa nàng còn khinh bỉ Trung Trì Tân, trong lời nói tự động bài trừ chính mình ba ba. Trung Trì Tân ở bên cạnh bị tức phải nói không ra đến lời nói, chỉ có thể nắm Khương Diệp tay, nhường nàng an ủi chính mình dạng này mới được. Ngươi rõ ràng là thiếu tưởng người ta tiểu nặc năm trước trực tiếp hôn hắn, đến bây giờ tiểu nặc nhìn xem ngươi vẫn là chảy. Trung Trì Tân kích thích nói, tiểu ngư cùng tiểu nặc là một lớp, mỗi lần đi đón tiểu ngư tiểu sinh Khương đều muốn ồn ào cùng đi, vừa đi không nhìn ca ca, muốn đuổi theo tiểu nặc. Hiện tại tiểu nặc nhìn xem nàng đều sợ hãi. Hừ, tiểu sinh Khương hai chân khóa ngồi ở trên sofa, dù cho xuyên váy nhỏ cũng không thể che giấu nàng cả người kiêu ngạo khí thế. Hắn cùng ca ca là bạn tốt, ta là muội muội, gần đài được nước. Khương Diệp, Trung Trì Tân cười ra tiếng, là gần quan được ban lộc. Tiểu sinh Khương liếc một cái Trông Trì Tân, 10 phần cao ngạo ngẩng đầu, sau đó dùng tay so một cái. Hai, thủ thế, ta 2 tuổi, ba ngươi so ta đại nhiều như vậy tuổi, xấu hổ. Trông Trì Tân, nguyên lai nói tiểu ngư ngốc Trông Trì Tân, bây giờ căn bản đấu không lại 2 tuổi đại nữ nhi. Đến cuối cùng trải qua tiểu sinh Khương từ triển lạn đánh, nàng thành công muốn đi thượng tiểu ban. Ở trường học không muốn bắt nạt người có biết hay không? Trông Trì Tân ôm nữ nhi nói. Đến thời điểm cho ngươi mẹ tạo thành không tốt ảnh hưởng. Biết rồi, ta sẽ đoàn kết hữu ái. Tiểu sinh Khương một bàn tay ôm ba cổ, một bàn tay hướng Khương Diệp mất một cái hôn gió, một chút cũng không có mới lên học đứa nhỏ cảm giác sợ hãi. Khương Diệp, nàng là thật không biết tiểu sinh Khương giống ai. Muội, tiểu nặc có chút sợ ngươi, ngươi có thể hay không muốn hôn hắn. Tiểu ngư theo xuống xe thời điểm, hỏi tiểu sinh Khương. Một năm nay Trông tiểu sinh Khương các loại đánh lén, đi thân nhân ra tiểu nặc ồn ào hắn mỗi lần đều đỏ mặt đến trường hoặc là về nhà. Nhưng là ta thích hắn, tiểu sinh Khương 10 phần khẳng định nói, hắn cũng thích ta dễ nhìn như vậy thông minh. Người mới 2 tuổi cái gì có thích hay không? Trông Trì Tân nghe nói như thế, đều đồng tình tiểu nặc một chút cũng không lo lắng cho mình khuê nữ. Dù sao mình giống nữ nhi cực kỳ cùng nhà người ta cải trắng tiểu heo. Tiểu nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sinh Khương nhìn thấy tiểu nặc lập tức dãy dụa muốn xuống dưới, đạp chạy đến người ta trước mặt còn lôi kéo góc quần, chẳng ra cái gì cả học điện ảnh trong kỵ sĩ tay phải đặt ở nơi ngực khom lưng. Về sau chúng ta chính là đồng học đây. Tiểu nặc nhìn thấy nàng, lắp bắp nói. Trung Hoan Nhĩ, ngươi muốn gọi ca ca. À, tiểu sinh Khương tóm lấy tay. Vậy ngươi phải gọi ta Hoan Hoan. Tiểu nặc người thành thật nàng nói liền kêu. Hoan Hoan buổi sáng tốt lành. Tiểu sinh Khương lôi kéo tiểu nặc tay, lại đi dắt ca ca của mình tay, ba người song song đi vào bên trong vườn. Bất quá bên cạnh hai người nam đứa nhỏ vóc dáng đều không sai biệt lắm, chỉ có ở giữa tiểu sinh Khương lập tức lõm xuống không ít. Hoan Hoan rất sớm quen thuộc, Tô Vãn đứng ở cửa nhìn xem đi vào ba cái tiểu hài, quay đầu đối Khương Diệp nói. Ân, nàng có điểm trưởng thành sớm, hai nhà nguyên bản không quen thuộc nhưng bởi vì đứa nhỏ cùng một chỗ tự nhiên mà vậy bắt đầu quen thuộc. Lần này là tân học kỳ khai giảng, Tô Vãn mới có thể lại đây, càng nhiều thời điểm là tiểu nặc ba tới đón đưa. Nữ hài tử trưởng thành sớm là chuyện tốt, Tô Vãn vừa nói xong, di động liền vang lên, nàng không có nhìn di động, chỉ là hướng Khương Diệp nhẹ gật đầu, liền lôi kéo tiểu nặc ba rời đi, ngồi vào bên trong xe. Sự thật chứng minh tiểu bá vương ở nơi nào đều là tiểu bá vương, tiểu sinh Khương bất quá khai giảng ngày thứ nhất liền trở thành tiểu ban trung tâm, nàng người lại xinh đẹp, nói chuyện vừa nhanh, bùm bùm, còn có thể rất nhiều tiểu ban nghe không hiểu lời nói, tất cả tiểu hài nhìn xem nàng đều một bộ rất sùng bái dáng vẻ. Tuy rằng tiểu sinh Khương là tiểu ban trong tuổi nhỏ nhất một cái. Giữa trưa thừa dịp tất cả mọi người ngủ trưa thời điểm, tiểu sinh Khương một người đụng đến đại ban địa phương. Trước kia nàng đã từng có một lần mạnh mẽ cùng tiểu ngư cùng trải qua một ngày, còn nhớ rõ đường. Lão sư vừa lúc đi đón điện thoại, tiểu sinh Khương thành công sờ soạng đi vào, đại ban đứa nhỏ có hơn phân nửa người cũng ngủ. Tiểu nặc cùng tiểu ngư song song ngủ ở cùng nhau, hai chiếc giường nhỏ, hai người đang im lặng chơi. Kết quả tiểu sinh Khương đến, ca ca, tiểu sinh Khương trước hô một tiếng tiểu ngư, sau đó quay đầu liền hôn một cái tiểu nặc. Tiểu nặc trước là khiếp sợ theo sau lại có chút sinh không thể luyến. Hoan Hoan ngươi như thế nào tới rồi, muốn ngủ chưa? Ca ca các ngươi cũng không ngủ, tiểu sinh Khương rầm rì một tiếng, chen đến tiểu nặc trên giường. Ta ngủ ở chỗ này, muội, ngươi cùng ca ca cùng nhau ngủ, tiểu ngư nhượng ra một điểm vị trí, vỗ nói. Tiểu sinh Khương do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đi tiểu ngư bên kia ngủ, ngẫu nhiên nữ hài tử vẫn là muốn thận trọng một chút. Trên TV gọi dục chim cho nên từ. Đại ban lão sư lúc tiến vào, không có phát hiện cái gì không giống với tất cả mọi người lặng yên ngủ. Nhưng mà tiểu ban lão sư đã nhanh sắp điên, có một đứa bé không thấy. Nàng nhanh chóng điều theo dõi, cuối cùng mới phát hiện tiểu sinh Khương một người lén lút chạy đến đại ban chỗ ngủ đi. Tiểu ban lão sư có dự cảm, về sau bên trong vườn sẽ không thái bình. Tác giả có lời muốn nói, kết thúc vung hoa, cách chương.